Yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng, chương 522, 522, con là bảo bối mà cô thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao mặt anh trông cứ như cả người bị bòn rút hết sạch sinh khí vậy Turin đảo lắm gái đẹp quá à. Lúc Ninh Tịch nói câu này, để tránh dậy hư bánh bao nhỏ cô phải bịt tay bé lại rồi mới hỏi. Thấy Ninh Tịch tới, Lục Cảnh Lễ chờ mình bò dậy, nhìn chằm chằm Tiểu Bảo, bực tức lên án. Cô còn dám hỏi tôi à? Cô đi mà hỏi thằng oát con của cô ấy, hỏi xem vừa xong nó đã hành hạ tôi thế nào. Chiếc bánh bao nào đó liền chớp cặp mắt to ngây ngô, tỏ ra vô tội. Ninh Tịch nhìn Lục Cảnh Lễ, lại nhìn bánh bao nhỏ, tất nhiên là cô sẽ tin bánh bao của cô rồi. Bớt nói xấu người khác đi, liên quan gì đến bảo bối nhà tôi? Ngôn tình sủng, Lục Cảnh Lễ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ma Vương lúc này đang ngây thơ như một tiểu thiên sứ. Tức không chịu nổi. Này, thằng nhóc thối kia, đừng có giả bộ nữa. Còn giả vờ à, để xem ra đây vạch trần bộ mặt thật của cháu ra. Lục Cảnh Lễ nói rồi cười nham hiểm, từ sau lưng lấy ra tập dấp mà Tiểu Bảo tiện tay vứt xuống đất ban nãy nhét vào tay Ninh Tịch. Cô tự xem đi, tự nhìn đi, xem xong mà vẫn còn không tin nữa thì đi hỏi anh tôi. Cả buổi chiều nay tôi với anh tôi sắp bị nó hành hạ phát điên luôn rồi. Ninh Tịch liếc nhìn vẻ mặt trông có vẻ mệt mỏi của Lục Đình Kiêu đang ngồi trước bàn làm việc, ngờ vực cầm tập giấy Lục Cảnh Lễ mới nhét vào tay cô lên xem. Bánh bao nhỏ thấy Ninh Tịch cầm tập giấy của cậu bé, gấp phát khóc, tiếc là lúc muốn ngăn lại thì không kịp nữa rồi. Ninh Tịch lật lật lên xem thì thấy trên đó toàn là. Có phải cô Tiểu Tịch lại không cần con nữa rồi đúng không? Vậy sao cô ấy còn chưa tới đón con? Lúc nào thì cô Tiểu Tịch mới xong việc, không đâu. Như vậy sẽ làm phiền cô Tiểu Tịch mất. Cô Tiểu Tịch thích con thật sao? Liệu cô Tiểu Tịch có đột nhiên không thích con nữa không? Cô Tiểu Tịch vẫn chưa tới đón con. Hay cô ấy thích bạn nhỏ khác mất rồi? Cô Tiểu Tịch sẽ mãi mãi thích con chứ? Con có phải là bé Bi mà cô Tiểu Tịch thích nhất không? Ninh Tịch. À, được rồi. Có thế nào cô cũng không ngờ mình sẽ thấy những thứ này. Ninh Tịch sững sờ. Tay cầm tập viết của Tiểu Bảo đứng ngẩn ra đó. Trước đây bánh bao nhỏ có viết gì cũng rất ngắn gọn sạch sẽ. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô thấy bánh bao nhỏ viết nhiều chữ đến vậy. Hơn nữa còn viết dày cả một quyển, tất cả đều là. Cô Tiểu Tịch, cô Tiểu Tịch, tưởng tượng tới bộ dạng Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ khi bị bé con hỏi đến nỗi suy sụp. Ninh Tịch không khỏi thấy buồn cười. Nhưng hơn thế nữa trong lòng cô lúc này lại không ngừng dâng trào một cảm giác. Thật sự là cảm động đến nỗi khó diễn tả bằng lời. Ninh Tịch quỳ một chân xuống, ôm chặt lấy Tiểu Bảo. Hu hu hu, bánh bao, sao bánh bao của cô lại đáng yêu thế này? Cô Tiểu Tịch thật sự yêu con chết mất. Cô Tiểu Tịch tuyệt đối sẽ không bao giờ hết thích con. Cô Tiểu Tịch tuyệt đối không thể thích bạn nhỏ khác được. Cô Tiểu Tịch sẽ mãi mãi yêu thương con. Con là bé Bi cô Tiểu Tịch thương yêu nhất. Cô Tiểu Tịch tuyệt đối sẽ không bao giờ vứt bỏ con đâu. Tiểu Bảo lúc đầu còn đang thương tâm tuyệt vọng. Đôi cánh vốn đang rụ xuống bỗng chốc vung lên nhảy múa, Lục Đình Kiêu lại bị con trai ngược thêm lần nữa. Con trai anh lại một lần nữa được nghe những lời ngon tiếng ngọt mà anh cầu còn không được, đã thế còn được nghe nhiều như vậy, Lục Cảnh Lễ. Trộm gà không xong còn mất nắm gạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lệ rơi đầy mặt, ngay đến chiếc áo hoa hòe kia cũng như thể khô héo mất đi sức sống. Cái thế gian vô tình này. Các người còn có nhân tính nữa không hả? Bị thằng lớn ngược thì thôi đi. Giờ ngay đến cả thằng nhỏ cũng tới ngược đãi anh ta là sao? Điều an ủi duy nhất là, được rồi, lần này thằng lớn cũng bị ngược chung luôn. Cách chương.